Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Bổn tọa cùng hắn dùng mình. Trong lúc nhất thời, trong phòng không người nói chuyện, chỉ nghe được Trần Viên Ngoại nghẹn ngào khóc nức nở thanh. Sư muội cúi đầu bụ mặt, lại ngẩng đầu đi nhìn Sở Vãn Minh khi, trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Sư tôn, đừng lại đánh. Ngài lại như vậy đánh tiếp, bối trách nhiệm chính là tử sinh đỉnh a. Mặc Nhiên càng là hồn phi phách tán, hắn tuy rằng hỗn trướng, nhưng đối sư muội lại là si tình cố chấp, đời này trọng sinh, liền âm thầm thề muốn đem người phủng thủy hảo hảo che chở, nhưng này còn không có mấy ngày, sư muội lại là trọng thương, lại là ai liệu đằng, cái này kêu cái chuyện gì? Hắn cũng bất chấp đi theo Sở Vạn Ninh tính sổ, vội đến sư muội bên người. Đi xem xét trên mặt miệng vết thương. Sư muội nhẹ giọng mà: "Ta không đáng ngại nhi, ngươi làm ta nhìn xem monster thật không quan hệ, cho dù phản kháng." Che lại miệng vết thương, tay vẫn là bị Mặc Nhiên kéo xuống dưới. Đồng tử đột nhiên thu nạp, một đạo vết máu thật sâu bừa bãi dữ tợn, da thịt ngoại phiên, máu tươi không được mà ra bên ngoài chảy, vẫn luôn kéo dài đến cổ. Mặc Nhiên đôi mắt nhịn không được đỏ. Cắn môi trừng mắt nhìn nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu chiều Sở Vãn Ninh phẫn nộ quát: "Ngươi đánh đủ rồi sao?" Sở Vãn Ninh mặt âm trầm, nói cái gì đều không có nói, không có xin lỗi cũng không có tiến lên, thẳng tắp mà giữ ở chỗ cũ, trong tay vẫn nắm cũng không có rót nhập bất luận cái gì linh lực thiên vấn. Ngoặc kép, Mặc Nhiên trong ngực hình như có vô số yêu ma quỷ quái ở điên cuồng chen chúc. Ai chịu được kiếp trước chết quá một lần người trong lòng. 5 lần 7 lượt lại chịu như thế ủy khuất tra tấn. Hắn cùng Sở Vãn Ninh liền như vậy cho nhau nhìn chằm chằm. Ai cũng không có nhượng bộ. Ai cũng không có chịu thua. Mặc Nhiên trong mắt dần dần tuôn ra tơ máu. Hắn hận Sở Vãn Ninh hận như vậy nhiều năm. Thâm nhập cốt tủy. Trước mắt người nam nhân này vì cái gì tổng hòa hắn không đối bàn. Năm đó hắn mới vừa vào môn phái. Làm chuyện sai lầm, Sở Vãn Ninh liền chiếu chết trừ hắn. Sau lại sư muội bị thương, Sở Vãn Ninh cả đời chỉ có 3 cái đồ đệ, lại khoanh tay đứng nhìn, khăng khăng không cứu. Lại sau lại sư muội đã chết, tử sinh đỉnh hủy hoại, hắn Mặc Vi Vũ thành độc bộ thiên hạ tu chân giới bá chủ. Cuồn cuộn hồng trần ai không phục hắn, chỉ có Sở Vãn Ninh cùng hắn đối nghịch, hủy hắn nghiệp lớn, đâm hắn lương tâm, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn. Đạp tiên đế quân lại là lợi hại, cũng bất quá là phát rồ. Chúng bạn xa lánh kẻ điên. Sở Vãn Ninh, sinh thời sau khi chết vẫn luôn là hắn. Hai người đều còn người mặc xứng đôi cát phục. Hồng Y Sam đối với Hồng Y Sam, xa xa mà đứng, trung gian hình như có không thể điền bình hồng câu thâm hắc. Sở Vãn Ninh thiên vấn cuối cùng vẫn là thu trở về. Trần Viên Ngoại đại đại nhẹ nhàng thở ra, quỳ gối sư muội trước mặt không ngừng đốn mà dập đầu. Bồ Tát tâm địa, Bồ Tát tâm địa, tiên quân là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Cảm ơn tiên quân đã cứu ta Trần mỗ người cả nhà. Cảm ơn tiên quân, cảm ơn tiên quân, luôn là như vậy. Tả ấm là hắn bình, nhưng kia đốn độc ác liễu đằng, cũng thật là hắn chịu. Sở Vãn Ninh làm sạch sẽ phân nội sự cũng phá sạch sẽ nghiêm ngặt giới. Cuối cùng Bồ Tát là người khác. Hắn là ác nhân, trước nay đều là như thế. Hắn tính tình không tốt, hắn nhận, cũng không hối hận. Chỉ là kia một roi mây thất thủ, trừ chúng chính mình đồ đệ. Hắn chung quy trong lòng khó chịu, nhưng mặt mũi mỏng, cũng không muốn ôn tồn nói thượng hai câu. Lo chính mình đi rồi, đi vào Trần gia tiểu nữ nhi trước mặt. Kia tiểu cô nương nhìn đến hắn, cũng là cầm lòng không động mà sợ tới mức sau này lui 2 bước. Run bần bật. Trần gia mọi người, duy nàng tồn thiện, Sở Vãn Ninh ngữ khí hơi hoãn, nói, mẫu thân ngươi tao lệ quỷ thượng thân, dương thọ thiệt hại hơn 20 năm, nếu vẫn cứ không biết hối cải, tâm tổn ý xấu, về sau âm khí cuốn thân, chỉ sợ chết sớm hơn. Nàng tỉnh lại lúc sau, kêu nàng thân thủ dùng hồng gỗ đào vì La Cô Nương lập linh bài. Bài thượng cần thừa nhận La Cô Nương thân phận. La Tiêm Tiêm là Trần Bá Hoàn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Các ngươi giấu giếm sự thật nhiều năm, cũng ứng cùng chiêu cáo. Nàng bình sinh nguyện dừng một chút, Lại đệ một kỳ thư nói: mặt khác, ngươi cả nhà mỗi ngày 3 lần, 3 quỳ 9 lạy, niệm đưa độ chú, mới có thể siêu độ La Cô Nương, cũng có thể tiện đi dây dưa nhà ngươi lệ quỷ. Này chú cần niệm đủ 10 năm, không thể gián đoạn, nếu nửa đường bại bỏ, La Cô Nương vẫn sẽ quay lại tìm thù. Tiểu cô nương run giọng nói: ngoặc kép, là, nhiều, đa tạ đạo trưởng. Sở Vãn Ninh lại bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt duệ như phúc tuyết lưỡi lê, đảo qua Trần Gia Con Út cùng Trần Viên Ngoại, lạnh lùng nói: Trần Diêu Thị sau khi tỉnh lại, hai người các ngươi cần đem giấu giếm việc hết thảy báo cho với nàng. Đi lưu tử chính nàng quyết định, nếu là có chút giấu giếm, xem ta không ngừng hai người các ngươi đầu lưỡi. Hai người bọn họ vốn chính là ngoài mạnh trong yếu đồ đệ, nơi nào còn dám không đáp ứng, liên tục dập đầu nhận lời. Đến nỗi trăm điệp hương phấn, vật ấy là La thư sinh một tay sở xứng, lại bị các ngươi mặt dày vô sỉ nói thành là chính mình phương thuốc. Các ngươi chính mình rõ ràng nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời nữa. Sở Vãn Ninh nói xong phất tay áo: chúng ta nhất định đi cửa hàng thượng sửa đúng, đi làm sáng tỏ, đi nói cho hương thân này hương phấn là La tiên sinh, nhất nhất sự tình đều an bài thỏa đáng. Lúc sau, Sở Vãn Ninh làm Mặc Nhiên đem Trần Diêu Thị đỡ trở về phòng, vì nàng đẩy huyết giải độc. Mặc Nhiên trong lòng tuy hận, nhưng biết chính mình niên thiếu khi đối sư tôn trung quy kính sợ lớn hơn ngỗ nghịch, bởi vậy cũng không hề hé răng. Hắn cầm sư muội tay, nhỏ giọng nói: ngươi đi xem ngươi mặt, mau đem huyết dừng lại, ta đỡ nàng đi trong phòng Trần gia đại nhi tử phòng ngủ. Vẫn cứ dán đỏ thẫm xong thì chỉ sợ là biến cố sinh lợi hại, rối ren bên trong cũng đã quên tháo xuống. Trước mắt Trần Bá Hoàn đã thành bột mịn, như thế nhìn tới lại là châm chọc vạn phần. Trần Diêu Thị tại đây hoang đường trò khôi hài chung, trung thành tham dục trước mặt vật hy sinh, cũng không biết nàng tỉnh lại lúc sau lại làm như gì lựa chọn. Nàng thân mình không thể so sư muội, rốt cuộc là một người bình thường. Sở Vãn Ninh yên lặng thế nàng đẩy huyết, lại uy nàng ăn vào đan dược. Này trong quá trình Mặc Nhiên ở bên đoan thủy đệ khăn khăn, hai người chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng lẫn nhau coi trọng đối phương liếc mắt một cái. Rời đi khi, Sở Vãn Ninh trong lúc vô tình hướng trên tường thoáng nhìn, ánh mắt nhàn nhạt rời qua, rồi lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, phục lại xoay trở về, nhìn chằm chằm trên tường dắt một bộ tự xê mon sơ, đó là mấy hành đoan đoan chính chính thể chữ. Khải tiểu thư, miêu tả hẳn là không lâu, trang giấy duyên khẩu đều còn chưa từng ố vàng, viết lại là hồng tô tay, hoàng đằng rượu, mạn thành cung tường liễu, đông phong ác, hoan tình mỏng, một ly u sầu, mấy năm chia lìa, sai, sai, sai, xuân như cũ, người không gầy, nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu, đào hoa lạc, nhàn chỉ các, sơn minh tuy ở, cẩm thư khó thác, mạc, Sở Vãn Ninh trong lòng bỗng nhiên một đổ, kia thể chữ khải tự tinh tế, tự đoan chính. Chỗ ký tên, Trần Bá Hoàn 3 chữ quả nhiên là chói mắt vô cùng. Cái kia trái lương tâm cưới Diêu gia thiên kim Trần công tử, trong lòng thống khổ không thể miêu tả. Một thân sinh chung cuối cùng một đoạn nhật tử, liền chỉ có thể đứng ở bên cửa sổ, thấm đặt bút, viết mặc. Đi sao chép này một đầu sinh ly biệt thoa đầu phượng sao? Không bao giờ tưởng lưu tại Trần Trạch. Hắn chịu đựng bả vai miệng vết thương đau nhức, xoay người rời đi. Sở Vãn Ninh cùng sư muội đều bị thương, không thể lập tức dục ngựa hồi tử sinh đỉnh. Hơn nữa Sở Vãn Ninh đặc biệt không thích ngựa kiếm phi hành, vì thế liền đi trấn trên tìm một nhà khách điểm nghỉ chân. Ngày thứ 2 cũng hảo đi gặp quỷ tư nghi miếu thờ bên kia hậu sự như thế nào. Những cái đó quỷ mị thi thể tuy rằng bị Sở Vãn Ninh phong rào thành bột phấn, nhưng phá hư chỉ là bị quỷ tư nghi khống chế xác chết, linh hồn cũng không sẽ bị hao tổn. Ở lâu hạ mấy ngày, nhìn xem có hay không cuối phá cá lọt lưới cũng hảo. Sở Vãn Ninh ở phía trước yên lặng đi tới, hai cái đồ đệ theo ở phía sau. Sư muội tưởng là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: A Nhiên, ngươi cùng sư tôn trên người quần áo là sao lại thế này? Mặc Nhiên sừng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Sở Vãn Ninh còn ăn mặc bái đường thành thân cát phục. sợ sư muội hiểu lầm, vội vàng muốn cởi ra. Cái này, kỳ thật là phía trước cái kia ảo cảnh. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Ta, lời nói giảng đến một nửa, lại vừa thấy, đột nhiên phát hiện sư muội bởi vì cũng tham dự quỷ tư nghi cái kia minh hôn. Trên người cũng có một kiện, bất quá kiểu dáng cùng hai người bọn họ không quá giống nhau. Hơn nữa mài mòn rách nát, xem không quá ra tới nguyên bản bộ dáng. Bất quá tốt xấu, kia cũng là một kiện cát phục. Chính mình như vậy cùng sư muội song song đứng, cũng có thể ảo tưởng lúc ấy là lôi kéo sư muội tay. Ở quỷ tư nghi ảo cảnh đã lại thiên địa, uống qua dao bôi lễ hợp cẩn. Trong lúc nhất thời, lại không đành lòng bỏ đi. Chỉ ngơ ngác nhìn sư muội Semon sơ sư muội ôn tồn cười nói. Làm sao vậy? Nói một nửa, Mặc Nhiên lầu bầu nói. Ngoặc kép, không có gì, Sở Vãn Ninh ở phía trước. Vài bước ra địa phương, cũng không biết đến tột cùng nghe xong vài câu bọn họ đối thoại. Lúc này dừng lại bước chân, xoay người lại, thiên đã tờ mờ sáng. Một đêm điên tạo nên phục sau, chiều hôm lột đi, chân trời đột nhiên nổi lên một tia sáng sớm sơ quang. Đỏ tươi mặt trời mới mọc giống như một viên rách nát đổ máu trái tim. Từ ám dạ trong vực sâu dãy rụa mà ra, thấm một mặt diễm lệ huy hoàng. Sở Vãn Ninh phản quang đứng ở càng ngày càng sáng trong đêm dài cuối, đứng ở biến thiên mờ mịt sơ dương mạn chiếu chung. Hắn áo cưới như máu, nghiêng người mà đứng, mặt trời mới mọc ở hắn mặt sườn miêu cái mơ hồ không rõ viền vàng. Thấy không rõ trên mặt biểu tình, bỗng nhiên, linh lực phát ra, cát phục bị cường hãn lực đạo chấn cái dập nát. Màu đỏ nhỏ vụn vải dệt, giống như hải đường tệ lạc khi bay tán loạn tàn hoa hồng cánh. Bỗng nhiên gió nổi lên, mọi nơi rơi rụng, cát phục rách nát, lộ ra phía dưới màu trắng quần áo. Ở trong gió cuồn cuộn tung bay, cùng hắn đen như mực tóc dài cùng nhau. Trên vai máu tươi, trong gió tàn y, kia vì hộ Mặc Nhiên mà thương loang lổ vết máu. Ở áo bào trắng thượng có vẻ đặc biệt diễm lệ chói mắt. Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh cười lạnh, rất là trào phúng, Mặc Vi Vũ, người ta chi gian, lại có cái gì có thể gọi người hiểu lầm. Hắn vừa giận liền sẽ quản Mặc Nhiên kêu Mặc Vi Vũ. Sinh sôi lạnh lùng khách khách khí khí, không mạo bất luận cái gì nhiệt khí nhi. Mặc Nhiên thình lình một nghẹn, bị hắn đổ nói không ra lời. Sở Vãn Ninh cười bãi, phất tay áo rời đi. Lúc này khắp nơi không người, hắn một người ở phía trước đi tới. Phảng phất thiên địa xa vời, độc hắn côi cút độc thân. Hắn kia trương thiên nộ nhân oán trào phúng mặt, vừa đến khách điếm, đóng cửa lại, liền banh không được. Sở Vãn Ninh cắn chặt răng, trên mặt lộ ra đau đớn thân sắc, giơ tay đi sờ chính mình bả vai. Quỷ tư nghi lợi chảo là tiên linh thân thể, tính lên, cùng thiên vấn không nhường một tấc, đều là cực kỳ lợi hại vũ khí. Hắn toàn bộ bả vai bị xé chảo đào xả, nhưng nhân vội vã chu diệt yêu tà, liền không có kịp thời xử lý. Giờ này khắc này, đã cảm nhiệm thối giữa, đau nhức khó làm mà ni đứng ở trong phòng. Hoãn khẩu khí, Sở Vãn Ninh muốn đem trên người quần áo cởi xuống, chính là trên vai huyết đã ngưng kết, vật liệu may mặc cùng da thịt dính liền ở bên nhau. Một xả vô cùng đau đớn, cách vách chính là Mặc Nhiên phòng. Này khách điếm cách âm không tốt, hắn không muốn làm người biết. Ngạnh xinh xinh cắn môi, thế nhưng đem kia dính huyết nhục vải dệt hung hăng xé xuống. Ếch, một tiếng kêu rên lúc sau, Sở Vãn Ninh chậm rãi buông ra môi, môi răng gian đã tràn đầy máu tươi. Hắn từng ngụm thở phì phò, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, mồ hôi lạnh trải rộng, rũ xuống thon dài nồng đậm lông mi. Hắn run nhẹ nhẹ, đi xem chính mình thương thế, còn hảo, thượng có thể xử lý. Hắn đỡ cái bàn, chậm rãi ngồi xuống, liền làm tiểu nhị bưng tới nước trong cùng khăn khăn, chịu đựng đau, dùng kia chỉ không có bị thương tay, một chút mà, vì chính mình chà lau miệng vết thương, đau nhọn xẻo nhập, cắt đi thịt thối, rồi sau đó, tô lên vương phu nhân sở chế thuốc trị thương, lại một người, chậm rãi, khó khăn mà, cấp chính mình bọc lên băng gạc. Hắn không thói quen trước mặt người khác toát ra mềm yếu bộ dáng. Như vậy đau khổ, hắn trải qua quá rất nhiều thứ, mỗi một lần đều là một người căng lại đây, thú loại nếu là bị thương, liền sẽ chính mình trốn đi liếm lắp miệng vết thương, Hắn có khi cảm thấy chính mình cũng cùng những cái đó xúc sinh giống nhau. Về sau, đại khái cũng sẽ vẫn luôn như vậy lẻ loi hưu quạnh đi xuống. Hắn biết chính mình không làm cho người thích, cho nên cũng không tưởng đáng thương hề hề mà xin giúp đỡ bất luận kẻ nào. Hắn đều có kia mạc danh cố chấp tôn nghiêm money chỉ là cởi quần áo khi. Trên mặt đất rớt một con túi gấm money hồng lụa theo hợp hoan. Hắn lấy đau run rẩy đầu ngón tay, chậm rãi mở ra tới. Bên trong là hai đoạn dây dưa ở bên nhau tóc đen. Hắn cùng mặc nhiên, Sở Vãn Ninh có nhất thời thất thần. Tưởng đem kia túi gấm tiến đến ánh nến trước. Tính cả kia vớ vẩn không cấm kết tóc cùng thiêu hủy. Nhưng cuối cùng, lại vẫn là không hạ thủ được. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Kim đồng ngọc nữ tinh tế tiếng cười tựa hồ lại ở bên tai vang lên. Hắn biết chính mình ở sâu trong nội tâm nào đó rung động. Bởi vậy càng thêm tự mình chán ghét. Hắn đem mềm mại túi gấm nắm chặt ở trong tay. Thong thả nhắm hai mắt lại. Đối mặc nhiên vẫn luôn tồn tâm tư. Chính hắn đều không thể tiếp thu. Hận không thể có thể đem chính mình trái tim đào ra. Lại đem bên trong những cái đó xấu xa ý niệm cắt băm. Cắt bỏ ném xuống. Phạm cái gì hồn, mặc vi vũ, cũng là chính mình nên nhớ thương sao? Có như vậy đương người sư tôn sao? Thật sự là cầm thú không bằng. Thịch thịch thịch môn bỗng nhiên bị gõ vang. Chính khiển trách chính mình Sở Vãn Ninh cả kinh. Bỗng nhiên nhấc lên mí mắt. Nhanh chóng đem túi gấm thu ở tay áo rộng. Lôi kéo trương khuôn mặt tuấn tú. Tức giận nhi, người nào, ngoặc kép, sư tôn, là ta. Bên ngoài vang lên mặc nhiên thanh âm. Làm Sở Vãn Ninh tim đập đột nhiên nhanh vài phần. Người khai cái môn, tác giả có lời muốn nói. Này chương bắt đầu đến 73 chương là đảo V. Giải thích một chút đảo V là ý gì? Chính là trước kia truy văn này đó chương miễn phí. Hiện tại là VIP chương. Mộc có biện pháp, phía trước cất chứa rất thấp. Đến V tuyến muộn, biên tập liền sẽ yêu cầu đảo V. Đảo V có chữ viết số tỷ lệ tuyến. Chương nhiều là bởi vì nhập về thực đã muộn 30 vạn mới nhập. Không sai biệt lắm mau là rất nhiều kết thúc văn số lượng từ. Thỉnh thứ lỗi, 24 đến 73 chương toàn bộ đặt mua ước chừng di động áp yêu cầu 6 đồng tiền. Nếu thật cảm thấy nhiều lục soát trộm văn ta cũng không gì ý kiến. Nhưng vẫn là hy vọng có thể không xem trộm văn vẫn là đứng nhìn. Rốt cuộc phía trước 500 không đến cất chứa 30 vạn ngày càng mã xuống dưới vẫn là có chút tâm huyết, ha ha, ngô, không sai biệt lắm chính là phải đối tân nhập hố đại huynh đệ nhóm nói này đó. Cảm ơn nhập chính tiểu đồng bọn. Hết chương.